Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, làm người nghe kinh hãi. Chương 69, làm người nghe kinh hãi. Lâm Giật, ngươi không có sao chứ? Tương Cầm Cầm sắc mặt sốt ruột, kéo một cái đạo nhân ảnh kia, cứ việc hắn cả người chất lỏng rình rịch rất buồn nôn. Nhưng nàng không có để ý, ngược lại nhanh chóng kéo đến. Đạo nhân ảnh này chính là Lâm Giật, giờ khắc này trên người toàn bộ là buồn nôn chất lỏng. Xì xì, Lâm Giật một ngụm máu phun ra, sắc mặt trắng bệch, lung tung biến mất trên mặt sền sệt vị toan dịch, hắn cảm giác cả người đau đớn, xương cốt tạc cạc vang rền, lúc trước bị cá sấu nuốt xuống, sức mạnh mạnh mẽ đè ép, suýt nữa liền bị ép thành thịt nát, may là... Hắn mặc trên người mang cường hãn hàn thiết chiến giáp, chống đối phần lớn áp lực, mới không chết đi. Hiện tại, cuối cùng từ trong bụng dùng cốt mâu xuyên thủng cá sấu thân thể, mới có cơ hội còn sống, bằng không vẫn đúng là muốn chết. Hơn nữa, này đầu cá sấu vọt lên bờ một bên, nếu là ở trong nước, cho dù hắn có thể đi ra, phỏng chừng cũng không có khí lực lại từ trong sông đi ra. Nhất định bị cái khác cá sấu xé thành nát tan. Lâm đại ca, ngươi không có sao chứ? Lý Thuyết Anh nhanh chóng ngồi xổm xuống, đồng thời nâng dậy hắn. Sắc mặt hai người lo lắng, đối với Lâm Giật có thể nói rất lo lắng. Đây là một đường chăm sóc các nàng, cũng trợ giúp các nàng người mạnh mẽ. Này một luồng ân tình không phải là tùy ý có thể quên. Bây giờ nhìn đến hắn không có chuyện gì, cuối cùng cũng coi như yên tâm ơ siêu, không cần nói. Đi nhanh lên, Mạc Long sốt ruột cực kỳ. Nhìn trên bờ sông, những kia nguyên bản muốn lùi về sau cá sấu quần, dĩ nhiên lại dồn dập quay đầu bò đến. Tình cảnh này vừa nhìn liền rõ ràng, là muốn cướp giật này to lớn cá sấu thi thể. Mọi người không thể không sốt ruột. Lâm Giật hơi thay đổi sắc mặt, chưa kịp thở dốc, chỉ là phất tay đem cá sấu thi thể thu hồi. Lúc này mới do Tương Cầm Cầm hai người đỡ, tùy tùng mọi người nhanh chóng rời đi. Lâm Giật, mau ăn dưới viên đan dược kia, dọc theo đường đi. Tương Cầm Cầm nhanh chóng lấy ra một viên đan dược, đây là khôi phục thương thế đan dược. Lâm Giật không chần chờ, một cái nuốt vào sau rốt cục ung dung, cả người từ tử đến sinh lại đi rồi một hồi. Hắn cười khổ nói, cảm ơn, ta cho rằng mình thật sự muốn chết, xác thực. Lúc đó bị nuốt vào một khắc đó, mình thật sự cho rằng muốn chết, thế nhưng, cái kia cá sấu quá to lớn, một cái nuốt vào hắn dĩ nhiên không có cắn nát, đây mới là hắn có thể còn sống một cái nguyên nhân. Cuối cùng, ở cá sấu trong bụng, mạnh mẽ từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một ít cốt mâu. Một cây tiếp một cây xuyên thủng cá sấu cái bụng, này mới có cơ hội tiếp tục sinh sống. Tương Cầm Cầm mặt cười tràn đầy đổ mồ hôi, mà trong con người nhưng hơi nước quanh quẩn, còn có vài giọt giọt nước mắt tí tách lướt xuống. Kỳ thực, vừa mới nàng thật sự rất thương tâm, lại phi thường phẫn nộ, đối với không cách nào cứu ra Lâm Giật cảm thấy cực kỳ áy náy. Thế nhưng, nhìn thấy hắn hiện tại hoàn hảo, cuối cùng cũng coi như thở vào nhẹ nhõm mơ siêu chính là một bên Lý Thuyết Anh đều vô cùng căng thẳng. Hiện tại còn có chút không yên lòng thương thế của hắn. Nhưng kẻ sau đã không có vấn đề. Lâm đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Có quan trọng không? Lý Thuyết Anh có chút sốt sắng hỏi dò. Lâm Giật mỉm cười lắc đầu, tránh thoát hai người nâng. Cười nói, ta không sao rồi, cảm giác cả người khoan khoái. Không có vấn đề chút nào. Các ngươi cứ yên tâm đi, hắn cảm giác thân thể mình khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Thậm chí so với trước còn phải cường đại hơn rất nhiều. Suy đoán hẳn là giết chết không ít cá sấu, cuối cùng lại giết chết cái kia dài 16 mét cá sấu. Thu được cường hóa, họ tên, Lâm Giật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 110 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật, cảnh giới. Thối lực cảnh 2 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 2100, có thể phát huy ra 2100 cân sức mạnh. Quả nhiên, Lâm Giật kiểm tra tin tức của chính mình, chấn động phát hiện, sức mạnh của chính mình dĩ nhiên đạt đến 2,100 cân, sự đáng sợ. Thực sự làm người nghe kinh hãi. Thậm chí, hắn đều có chút không tin. Chỉ giết vài con tiền sử cá sấu, liền tăng cường nhiều như vậy sức mạnh. Hết sức kinh người, Lâm Dật còn phát hiện một cái biến hóa. Chính là cảnh giới của chính mình. Lên cấp một tầng, trở thành thối lực hai tầng cảnh giới. Đối với cảnh giới này, hắn vẫn không có biết rõ. Chỉ đoán chắc hẳn là một cấp độ 1.000 cân. 2.000 cân chính là thối lực cảnh giới tầng thứ hai. Như vậy mới nói con nghe được. Đội trưởng, cái này cho ngươi. Lúc này, một người trung niên hán tử đi tới. Lặng yên đưa cho hắn một cái đồ vật. Đây là một viên ánh sáng sán lạn quả cầu ánh sáng. Mà truyền đạt chính là một tay Hà Trấn Hải. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thương thế còn không khôi phục. Lâm Dật hơi kinh ngạc. Bất quá nhưng nhận lấy. Trực tiếp thu vào vòng tay bên trong. Hắn mỉm cười gật đầu. Trấn Hải, sau đó gặp phải chuyện như vậy có thể đừng kích động. Phải tỉnh táo, các ngươi cũng giống như vậy. Không thể mất đi bình tĩnh, hắn tiếp theo rồi hướng Tương Cầm Cầm hai người cảnh cáo lên. Lâm đại ca, ta biết rồi, Lý Thuyết Anh khẽ vuốt cằm mơ siêu Tương Cầm Cầm một đầu, cười nói, yên tâm, ta sẽ không mất đi bình tĩnh. Bất quá lần sau ngươi cũng không thể như vậy sơ ý. Không phải mỗi một lần đều có số may, đúng đấy đội trưởng. Ngươi hiện tại nhưng là đội ngũ người tâm phúc. Nếu là ngươi có ngoài ý muốn, đội ngũ sẽ tán, Hà Trấn Hải có chút lo lắng khuyên bảo lên. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, mình cẩn thận như thế là như vậy. Lúc trước căn bản không nghĩ tới dây thừng sẽ đoạn, lúc này mới có lần này mạo hiểm gặp phải. Mọi người ở mặt trước nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Lâm Dật phát hiện mọi người dù sao cũng hơi uể oải. Cùng một đoàn khủng bố cá sấu đại chiến. Tuy rằng thời gian không lâu, chưa từng xuất hiện thương vong tình huống, thế nhưng tiêu hao vẫn là rất to lớn. Hơn nữa, bởi vì hắn bị nuốt vào, vì lẽ đó tạo thành tâm tình mọi người chập trùng, đều có chút tinh thần uể oải, không thể không đề nghị nghỉ ngơi. Mạc Long chờ người trước tiên dẫn đầu ngũ bốn phía kiểm tra. Phát hiện không có nguy hiểm sau mới trở về, mấy người đến Lâm Dật bên người. Lâm Dật, ngươi cái tên này, lần sau có thể hay không đừng đùa tim đập à? Mạc Long vừa đến đã oán giận lên, mà Hoàng Kỷ Nguyên đều có chút cười khổ. Lắc đầu nói, ngươi lần này có thể dọa sợ trong đội ngũ người. Tất cả mọi người đều cho rằng ngươi chết rồi. Tình huống kia quả thực chính là đáng sợ, đúng vậy. Ngươi nhưng là đội ngũ đầu lĩnh, nếu là có cái gì bất ngờ. Đội ngũ nhất định phải tản đi, Lương Vũ sắc mặt có chút trách cứ. Lần thứ nhất gọi hắn là đầu lĩnh, Ngô Dũng đúng là hàm hậu cười cợt, vò đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nói chung lần tới chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là ít một chút tốt, Lâm Dật trong lòng lóe qua một dòng nước ấm. Đối với mấy người, cảm thấy rất cảm động, đây là bọn họ quan tâm cùng tán thành. Đối với hắn cái này cái gọi là đầu lĩnh tán thành cùng ủng hộ. Kỳ thực hắn căn bản liền không ý tưởng này. Hắn cười khổ nói, được rồi các vị, là ta không cẩn thận. Bất quá khi đó thật sự không cách nào nghĩ nhiều như thế. Dây thừng đứt đoạn mất lại không thể trách ta. Chính ta đều cho rằng muốn chết cũng còn tốt. Không có chuyện là vạn hạnh, mọi người vẫn luôn còn có lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Này bị nuốt vào tư vị, không phải là ai có thể hưởng thụ, duy nhất trải qua như vậy tình cảnh, cũng chỉ có Hà Trấn Hải một người, đã từng bị Thái Thản Cự Mãng thôn quá, hiện tại đến Lâm Dật cái tên này, ta lần này đại nạn không chết, còn bởi vậy giết chết cái kia to lớn cá sấu, thu được mạnh mẽ tiến hóa, bản thân sức mạnh đã đạt đến 2.000 cân trình độ, cảnh giới là thối lực 2 tầng. Các vị muốn nỗ lực, Lâm Dật mỉm cười nói ra mình thu hoạch. Lại làm cho mọi người sắc mặt khiếp sợ, trừng mắt hắn phảng phất như nhìn quái vật, có chút không tin, thế nhưng mọi người vừa nghĩ, lại không thể không tin, bởi vì nhóm người mình cũng đã là 1.000 cân sức mạnh. Thế nhưng, Lâm Dật hiện tại nhưng so với bọn họ mạnh mẽ gấp đôi. đây là một cái đáng sợ số liệu. Một người nắm giữ 2.000 cân sức mạnh, khi đó một cái thế nào quang cảnh, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, còn có thể tiếp tục cường hóa xuống, nếu là đạt đến vạn cân trình độ đây. Mạc Long chờ người ánh sáng vừa nghĩ liền cảm thấy đau lòng. Một người sức mạnh đạt đến vạn cân, có hay không vô địch rồi? 2.000 cân à, mạnh, quá mạnh mẽ rồi, mọi người nhất trí thán phục liên tục, chỉ có Thương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh không có giật mình. Chỉ là vì là Lâm Dật cảm thấy cao hứng, mà Lâm Dật thì lại chú ý tới một cái tình huống. Hà Chấn Hải khí tức tựa hồ cường hãn rất nhiều, suy đoán nhất định là sức mạnh đạt đến 1.000 cân trình độ. Đúng rồi, người giết cái kia cá sấu, đi không đi quả cầu ánh sáng kia. Mạc Long đột nhiên hỏi thăm tới đến, những người khác dồn dập tỉnh ngộ, từng cái chờ mong nhìn hắn, hy vọng có một cái thu hoạch, mà Lâm Dật không có nhiều lời, cười lấy ra này một quả cầu ánh sáng, chính là Hà Chấn Hải cho hắn, lúc đó không chú ý, không nghĩ tới Hà Chấn Hải tỉ mỉ kiếm lên, lúc này mới không có rơi xuống, mà tiếp đó, Lâm Dật chờ người cẩn thận kiểm tra quang cầu này. Muốn nhìn một chút đến cùng thu được vật gì tốt, dù sao, này đầu cá sấu vô cùng to lớn, dài 16 mét thân thể, so với lúc trước gặp phải thái thản cự mãng đều khủng bố hơn. Không thể không khiến người chờ mong, ta xem một chút, này cá sấu cống hiến cái gì? Lâm Dật vạch trần quả cầu ánh sáng tản đi sau, rốt cục lộ ra một quyển cổ xưa gia quyển. Mọi người vừa nhìn, trong lòng dồn dập lóe qua một đạo ý nghĩ, cho rằng đây là một quyển kỹ năng, thế nhưng kế tiếp phát hiện cũng không phải. Đồng thau chiến hạm thiết kế đồ, ghi chép đồng thau chiến hạm tỉ mỉ thiết kế rèn đúc công nghệ. Có thể y theo thiết kế đồ quyển phương pháp, chế tạo ra to lớn đồng thau chiến hạm mơ siêu. Nhìn thấy cái này giới thiệu, Lâm Dật nhất thời liền sửng sốt, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Mạc Long chờ người hiếu kỳ, dồn dập nhìn sang, kế tiếp đều bị như vậy một cái giới thiệu cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là chiến hạm thiết kế đồ, Tương Cầm Cầm có chút không tin, không nghĩ tới giết một cái cá sấu, dĩ nhiên thu được như vậy một quyển chiến hạm thiết kế đồ. Nàng cảm giác thấy hơi quỷ dị, tại sao có thể có vật như vậy, thực sự có chút khó mà tin nổi, không chỉ có là nàng. Chính là Mạc Long bọn người cảm thấy khó mà tin nổi. Liền Lâm Dật đều cảm thấy quá quỷ dị, bọn họ trong lòng đều lóe qua một cái hình ảnh. Vậy thì là trong biển rộng tuần dương hạm chờ chút, hoài nghi quyển trục này bên trong ghi chép lẽ nào là những chiến hạm kia chế tạo phương pháp. Sẽ không là đạn đạo tuần dương hạm chứ? Hoàng Kỷ Nguyên ra mặt co giật, cảm giác rất không nói gì, mà Lâm Dật thì lại cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng đã rõ ràng rồi này cái gọi là đồng thau chiến hạm là cái thứ gì? Cả người liền không bình tĩnh. Đồng thau chiến hạm, dài 1,500 mét, rộng 150 mét, có thể ở đại hải đi, cũng có thể tầng trời thấp phi hành, là một loại mạnh mẽ nhân tộc chiến đấu thuyền, hí. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện mồ hôi lạnh đều hạ xuống, từng cái bị dọa đến không rõ. Lâm Dật sắc mặt tương đương đặc sắc, sợ hãi nói, đây là cái gì chiến hạm, dĩ nhiên có 1,500 mét dài, so với hàng không mẫu hạm còn kinh khủng hơn à, sẽ không là vũ trụ chiến hạm chứ. Mạc Long chờ người hoàn toàn liền mắt trợn trắng, nội tâm cực kỳ chấn động, cũng hoài nghi có hay không là vũ trụ chiến hạm mơ siêu bằng không. Bình thường chiến hạm làm sao có 1,500 mét dài. Hàng không mẫu hạm cũng không sánh nổi, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Nhưng là, Lâm Dật nghĩ đến nhưng là, bọn họ có năng lực chế tạo vật này sao? Hết chương.